cùng trời với thú, chương 459, 459, ta là nhị ca của muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Luyện Vân Long Đằng, đám người Bích Tầm Châu vốn đang đau khổ chống đỡ thì cảm giác được dao động trong không khí, ngẩng mạnh đầu nhìn phía thiên không bị cành lá rậm rạp của Luyện Vân Long Đằng che lấp. Là lão đại, Hỏa Lân kinh hỉ nói. Đúng rồi, là hơi thở của lão đại. Bích Tầm Châu cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Những người khác không biết người tới là người nào, nhưng uy áp càng đáng sợ hơn người tu luyện hóa thần cảnh, làm cho bọn họ hồi hộp trong lòng, sinh không nổi chút lòng phản kháng. Trong lúc đang mờ mịt, nhìn đến Bích Tầm Châu bọn họ phản ứng, trong lòng liền buông lỏng. Mặc kệ là ai, chỉ cần không phải kẻ địch là tốt rồi. Khúc Sơn Hà đối với hơi thở của Phong Chiếu cũng không quen thuộc, nhưng mà biết người tới là Phong Chiếu, thân thể vẫn luôn căng chặt cũng không khỏi lơi lỏng xuống, biết rằng bọn họ rốt cục được cứu rồi. Chỉ có ánh mắt của nam tu áo bào đỏ thẫm cùng đồng bạn của hắn thâm trầm nhìn bọn họ, không nói gì. Mà lúc này, Luyện Vân Long Đằng đã vui thích vươn ra một sợi dây mây đi dắt vạt áo pháp bào của Phong Chiếu, tựa như ở trước mắt sống chết đột nhiên gặp được thân nhân. Nếu nó là người, phỏng chừng hiện tại đã nhịn không được mà ôm chân Phong Chiếu khóc lóc rồi. Lần này nó bị người ta ức hiếp rất thảm, chủ nhân không có bản lĩnh giúp nó đánh trở về, lão đại của chủ nhân tuyệt bức có thể báo thù giúp nó. Phong Chiếu đạp nó một cái, nhíu mi nói, chỉ có chút tiền đồ như vậy. Tiếp theo hắn đảo mắt qua, rơi xuống vạn pháp đỉnh đứng lặng trên mặt đất cách đó không xa, cảm giác được dấu ấn mình lưu lại trên người sở trước, thần sắc chợt tàn bạo, biết tình huống hiện tại của nàng cực kỳ không tốt, làm sao còn quản được cái khác, chớp mắt liền đi đến trước vạn pháp đỉnh. Bích Tầm Châu bọn họ cũng đi ra khỏi Luyện Vân Long Đằng. Đầu tiên thì nhìn đến cự đỉnh cao chừng trăm trượng. Tiếp theo lại nhìn đến một cái hố cách cự đỉnh không xa, trong hố nằm một người rách tung tóe, chỉ còn dư lại một hơi, định thần nhìn lại, còn không phải là cung chủ Bát Thần Cung vừa rồi còn muốn dùng dị hỏa thiêu chết bọn hắn. Tôn Trác Đan sao, nhìn đến hình dáng thê thảm hiện tại của hắn, mọi người chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ. Nhưng mà bọn họ quan tâm nhất vẫn là vạn pháp đỉnh. Đám người Bích Tầm Châu và Hỏa Lân, Khúc Sơn Hà chạy nhanh đi qua. Nam tử áo bào đỏ thẫm thoáng chần chờ. Cũng ôm nơi bị đả thần tiên gây thương tích đi qua, tuy rằng còn chưa trao đổi gì với nhau, cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng mà trải qua một hồi chiến đấu, biết có cùng chung kẻ địch lẫn nhau, như thế cũng đủ rồi. Phong Chiếu đứng ở trước vạn pháp đỉnh, cho dù lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không mạo muội hành động. Khi Bích Tầm Châu bọn họ đi đến, thì nhìn thấy dung mạo hàm chứa sát khí của hắn, khí thế cả người lại lạnh thấu xương, bọn họ vừa tiếp cận. Chỉ cảm thấy giống như đặt mình ở trong băng tuyết ngập trời, hơi thở đó cạo vét lên người đau đến thấu xương. Phong Chiếu đưa tay dán ở trên vạn pháp đỉnh, trầm ngâm xuống, hai tay dán trên vạn pháp đỉnh, cứ như vậy nâng vạn pháp đỉnh lên. Vạn pháp đỉnh có bao nhiêu nặng thì không người nào biết được, nhưng xem nó đứng vững ở nơi đó, ngay cả người tu luyện hóa thần cảnh cũng không có cách nào làm gì nó, thì cũng biết nó không phải có thể khiêng lên dễ dàng được. Nhưng mà Phong Chiếu lại khiêng nó lên có vẻ như rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Chiếu khiêng lên, sau đó mở miệng nói. Trước, là ta, cho ta vào đi. Trong đỉnh trong lúc nhất thời không tiếng động, giống như lúc trước, mặc kệ Tôn Trác Đan công kích như thế nào, nó vẫn lù lù bất động mà bảo hộ che chở người trong đỉnh. Phong Chiếu lại lặp lại hai lần, thanh âm một lần càng ôn nhu hơn một lần, thẳng đến vạn pháp đỉnh tự mình động xuống. Hắn đột nhiên cúi đầu tiến vào trong đỉnh, vạn pháp đỉnh trở xuống trên mặt đất một lần nữa. Trong vạn pháp đỉnh ánh sáng mịt mờ, nhưng mà Phong Chiếu vẫn thấy rõ ràng một người cả người giống như người máu được mặc sĩ thiên kỳ nửa ôm. Thần sắc của hắn đại biến, hai mắt lộ ra hung quang muốn cắn xé người của mãnh thú, bước đi qua, mềm dịu ôm người tới trong lòng. Mặc sĩ thiên kỳ không thấy được hung quang trong mắt hắn, nhìn thấy hắn thì vừa mừng vừa sợ, thuận thế giao người cho hắn, cao hứng hỏi. Lão đại, huynh tới lúc nào? Thật tốt quá, nếu huynh lại đến muộn một chút, thì chúng ta vẫn phải luôn bị vây ở chỗ này rồi. Phong Chiếu không để ý tới hắn, sợ ép không ạng mặt cùng tay của người trong lòng, thúc giục rót linh lực, cẩn thận tiến vào trong thân thể của nàng, lập tức đã kiểm tra ra tình huống của nàng. Hắn lại nhíu mày lại, từ trong túi càn khôn lấy ra một bình đan, đổ ra một viên linh đan phù phiếm linh quang oánh nhuận, đốt vào trong miệng nàng. Người được đan hương như ẩn như hiện trong không khí, mặc sĩ thiên kỳ và đan hạc lương đồng thời cả kinh. Linh đan cấp 12, tiếp theo không khỏi vui vẻ, có linh đan cấp 12, sở trước tất nhiên không sao rồi. Quả nhiên, Tình huống của Sở trước đã lập tức ổn định lại, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn chưa thanh tỉnh, bởi vì lần này bị người tu luyện hóa thần cảnh đánh một kích toàn lực, pháp bảo bản mạng bị hao tổn, thương tổn đối với nàng quá lớn, cần ngủ say tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Phong chiếu cũng không bắt buộc nàng phải tỉnh lại, ở khi tình huống của nàng ổn định một ít, mới ôm lấy nàng. Lão đại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo sát sau hắn, cao hứng nói. Sở tỷ không có việc gì chứ? Huynh tới lúc nào? Sao lại tới đây? Phong chiếu xuất hiện, không thể nghi ngờ là kinh hỉ, bởi vì cái này cho thấy bọn họ đã an toàn. Chỉ cần có hắn ở, trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được bọn họ. Phong chiếu liếc xéo hắn một cái, ánh mắt quét về phía Đan Hạc Lương cùng nữ nhân không rõ sống chết trên mặt đất, hỏi. Sao lại thế này? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức kể lại tường tận tỉ mỉ mọi chuyện cho hắn, không một chút giấu giếm. Phong chiếu lạnh nhạt nghe, trong lúc đó ánh mắt quét về phía Đan Hạc Lương cùng thánh nữ đồng dạng trong hôn mê, không có cảm giác, nhưng Đan Hạc Lương lại cảm thấy, bị vị tiền bối này liếc mắt lướt nhẹ một cái, đáng sợ giống như trải qua sinh tử lưỡng trọng thiên, thân thể cũng không giống của mình. Thẳng đến khi ánh mắt hắn rời khỏi, hắn mới âm thầm thở phào. Trong lòng cân nhắc vị nam nhân được Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu là lão đại, tính chiếm hữu lại cao ôm Sở trước đến trong lòng này rốt cuộc là ai. Nhưng mà có thể khẳng định là, thực lực của hắn nhất định rất mạnh, thậm chí ở phía trên. Cách chương.